Thái cổ cuồng ma, chương 820, cự môn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hoàng Binh, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong lòng không kìm lòng được giật mình, Hoàng Binh. Đây chính là lăng giá tiên binh trên cường đại binh khí A, cho đến ngày nay, cơ hồ mai danh ẩn tích coi như là bốn đại tinh thần chỉ sợ cũng khó tìm một cái. Bây giờ, hư hư thực thực Hoàng Binh cường đại binh khí lại bốn phía này biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến trước đem chính mình rơi đập hơn nữa thiếu chút nữa không đem chính mình thiên quỷ thân thể đập bể chuyện. Nhưng sau chuyện này lại không có thứ gì, cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Tần Vũ. Lúc này nghe được cái này thang đạo từ lời nói, Tần Vũ không kìm lòng được đem kia Hoàng Binh cùng nện vào đồ mình liên tưởng đến nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, có phải hay không là kia Hoàng Binh nện vào chính mình? Nhưng cái ý nghĩ này mới vừa toát ra, liền bị Tần Vũ đè xuống, không thể nào trùng hợp như vậy, hơn nữa, coi như là, như vậy. Kia Hoàng Binh đây, anh nợ em một câu yêu thương. Đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ đột nhiên nhận ra được thang đạo tử ánh mắt, không chỉ có ngẩn ra, trong lòng cười lạnh, xem ra thang đạo tử đang thử thăm dò chính mình a. Lúc này, Tần Vũ cau mày nói. Không thể nào, nếu có Hoàng Binh, lão phu nhất định có thể cảm giác được. Lần này, đến phiên thang đạo tử sừng sờ, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, ngược lại không phải là hoài nghi Tần Vũ thân phận, mà là suy nghĩ có phải hay không cột sáng kia bị Tần Vũ thu, có thể Tần Vũ trả lời nhất thời để cho hắn không tìm được manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì cột sáng kia là Hoàng Binh, đều là thang đạo tử chính mình suy đoán, hắn cũng không xác định. Mà bây giờ Tần Vũ lời nói để cho thang đạo tử càng là lơ ngơ, chẳng lẽ thật không phải là Hoàng Binh, chẳng qua là tiên binh, anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ thật không phải là Hoàng Binh, nếu là Hoàng Binh lời nói, chỉ sợ tu di chiến tiên trên bảng cường giả đều sẽ tới truy đuổi. Đến cuối cùng, thang đạo tử trong lòng mình cũng hủy bỏ. Về phần ban đầu chỉ cao khí ngang trần câu, một mực khom người, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nói thêm cái gì, rất sợ lại trêu chọc đến Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng có thể là tiên binh, có lẽ là ta đoán sai, đúng lý tiền bối. Đối với kia thánh cảnh đạo tràng có hay không có hứng thú? Thang đạo tử đạo, Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng do dự, nếu với thang đạo tử tiến vào thánh cảnh đạo tràng, rất dễ dàng bị phơi bày. Dù sao, thực lực của chính mình cũng chỉ có như vậy điểm, một khi gặp phải nguy cơ gì chuyện, không có thực lực cường đại chống đỡ chỉ sẽ đưa tới người hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng nếu không cùng thang đạo tử cùng đi, chỉ sợ muốn tiến vào thánh cảnh đạo tràng đều khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ trong lòng có quyết định đạo. Dẫn đường đi, đi trước thánh cảnh đạo tràng lại nói, hơn nữa một khi trên đường đi bình tĩnh kỳ đi qua, lời như vậy cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tiền bối, gocchuyenaudio.com, thang đạo tử trong lòng kinh hỉ, trực tiếp sử dụng một thanh hồn kiếm đón gió thấy phồng hóa thành một đạo rộng lớn phi kiếm, thang đạo tử cung kính nói. Tiền bối, mời, Tần Vũ thân thể lắc lư một cái liền xuất hiện ở trên phi kiếm, vận dụng chính là chư thiên bộ, ngồi xếp bằng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, thang đạo tử mang theo trần câu cũng rơi ở trên phi kiếm, chạy phi kiếm. Ước chừng nửa tháng sau, anh nợ em một câu yêu thương. Một nhóm ba người đến thánh cảnh đạo tràng cửa vào, lúc này thánh cảnh đạo tràng có thể nói người ta tấp nập thiên quỷ, chiến linh thiên hồn thành tu sĩ tề tụ nơi đây, cùng trước thảm thiết hỗn chiến không giống nhau là, lúc này ba phe nhân mã đồng loạt nhìn chằm chằm thánh cảnh đạo tràng cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương, huyền thiên quỷ đế đi vào, không hổ là thiên quỷ tứ đại quỷ đế đứng đầu A, không tới 20 hơi thở thời gian liền dễ như trở bàn tay tiến vào trong đạo trường. Hừ, cái này chàng cửa khẩu tuyệt đối không chỉ một cái coi như có thể đi vào cũng không có nghĩa là cái gì, chớ quên kia hàng phục vô song quỷ đế cường giả khủng bố cũng đi vào đây. Có thiên hồn thành tu sĩ hừ lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, ồ, đầu kia có nghiêu giác người là chủng tộc gì? Lại chưa dùng tới 15 hơi thở thời gian liền tiến vào. Thánh cảnh đạo chàng đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tiến vào còn phải xem cá nhân khí vận, anh nợ em một câu yêu thương. Thang đạo tử Trần Câu thấy bộ dáng bình tĩnh, có chút sừng sờ theo chân bọn họ lúc rời đi hoàn toàn khác nhau a. Khi đó không phải là bùng nổ kinh thiên đại chiến sao? Bây giờ thế nào sống chung hòa bình? Bất quá từ tình huống bốn phía cùng với rất nhiều hài cốt đều là nhìn ra trước việc trải qua một trận đại chiến khoáng thế, không biết nguyên nhân gì cho ngưng chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý tiền bối, nơi này chính là kia thánh cảnh đạo tràng cửa vào. Thang đạo tử cung kính nói. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, trong lòng có chút sợ hãi, từ trong không gian tràn ngập nồng nặc huyết tinh ý cùng với phía dưới rất nhiều thiên hồn thành tu sĩ hài cốt ngàn vết lở loét mặt đất có thể được ra trước việc trải qua bực nào đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt vào lúc đó rời đi, nếu không, sợ là phải bị trận chiến này ảnh hưởng đến. Bất quá Tần Vũ không tâm tư suy nghĩ trước đại chiến có bao nhiêu thảm thiết, lúc này hắn nghe bốn phía thiên quỷ, chiến linh môn nghị luận cả người có chút sừng sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ những nghị luận này chúng phải ra tiến vào thánh cảnh đạo tràng lại còn phải xem cái người cơ duyên. Cái này làm cho Tần Vũ nhất thời bất đắc dĩ, nếu chính mình không vào được. Cái này há chẳng phải là liền lộ hãm, anh nợ em một câu yêu thương. Sớm biết liền một thân một mình tới. Tần Vũ trong lòng tự nói, chỉ cảm giác có chút nhức đầu, bất quá tuy là nói như vậy, nhưng Tần Vũ biết một khi chính mình tiến vào như vậy. Sẽ để cho thang đạo tử tin không nghi ngờ. Khi đó, có lẽ chân chính có thể cùng tiên ma thánh tông buộc chung một chỗ, bất quá cái này cũng sẽ kèm theo càng đại khả năng bị phơi bày. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Tần Vũ tuyệt không phải cái loại này có nguy cơ liền lùi bước người, mặc dù biết làm tốt xấu nhất dự định, nhưng hắn sẽ hết tất cả khả năng không bị phơi bày. Lúc này, Tần Vũ khẽ vuốt cằm hướng phía trước phía lối vào đạp không đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Thánh cảnh đạo tràng cửa vào kỳ thực là một đạo lấy màn sáng tạo thành đại môn. Màn sáng này môn cao đến 3 trượng, tuy là màn sáng ngưng tụ, nhưng khí thế bàng bạc, phía trên chạm trổ rất nhiều thần bí đồ án, có lôi vân, có thường vân, còn có tiên dân, hung thú, nhìn vô cùng thần bí. Bất quá cái này màn sáng môn cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, theo như mọi người lời muốn nói ủng có cơ duyên người mới có thể bước vào trong môn tiến vào thánh cảnh đạo tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở màn sáng cự môn đứng bốn phía rất nhiều tu sĩ tiên quỷ, bọn họ đều là lâm vào trạng thái nào đó bên trong, là đang tiếp thụ màn sáng cự môn khảo nghiệm có hay không có tư cách tiến vào thánh cảnh đạo tràng. Đến lúc này, đã gần một nửa người cũng đã thử, nhưng có thể đi vào người chưa đủ một phần vạn, lúc đến hôm nay cũng bất quá trăm người những người khác tiến vào bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm người ta tất cả mọi người đều phấn chấn là trăm người bên trong cũng không phải là tu vi càng cao liền có thể đi vào, hơn trăm người bên trong cũng có đạo cảnh tu sĩ thiên quỷ, chiến linh cũng có rất nhiều tiên cảnh cường giả tối đỉnh bị ngăn cản ở ngoài. Không ít cường giả cũng bị ngăn cản, để cho rất nhiều tu vi thấp yêu nghiệt môn trong lòng thăng bằng không ít tam phương tu sĩ đều là vây ở cự môn bốn phía trước, nhìn chằm chằm mỗi một vị thử tiến vào người, một khi có người tiến nhập thánh cảnh đạo tràng, cũng sẽ đưa tới mọi người nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người nghị luận lúc Tần Vũ dẫn đầu đi về phía màn sáng ngưng tụ mà thành cự môn, thang đạo tử Trần Câu theo sát phía sau, ngay trước vô số người mặt thang đạo tử trên mặt như cũ lộ ra một chút cung kính ý, ồ, vậy. Đây chẳng phải là tiên ma thánh tông tiên ma con thứ 7 thang đạo tử sao? Làm sao có thể, hắc bào nhân kia là ai? Lại để cho thang đạo tử cung kính như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Thang đạo tử, Tô Di chiến tiên bảng thứ 6 tiên ma thánh quân vị thứ 7 học trò. Thân phận vô cùng tôn quý, có thể nói vấn đỉnh tiểu Tô Di thiên nhóm đứng đầu, mà để cho hắn. Cung kính như thế người thì là ai? Chưa từng thấy qua a, chẳng lẽ là tiên ma thánh quân? Không đúng, tiên ma thánh quân không phải là đã tiến vào thánh cảnh đạo tràng sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngay từ đầu đều là nhìn chằm chằm Tần Vũ nghị luận ầm ĩ, có thể cũng không lâu lắm, toàn bộ nghị luận toàn bộ đều biến mất trước nghị luận người phảng phất đều được mỗi người tông môn cường giả cảnh cáo. Ở môn người chú ý bên dưới, Tần Vũ đi tới màn sáng cự môn bên dưới, nhìn thần bí cự môn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trước mọi người nghị luận hắn cũng nghe được đây nếu là chưa đi đến nhập thánh cảnh đạo tràng. Há chẳng phải là không nói được, anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái, đè xuống nội tâm toàn bộ ý nghĩ, Tần Vũ nhấc chân phải lên, bước lên màn sáng cự môn, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.